Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 26, huyễn kiếm thuật đệ nhất thiên hạ. Năm 2018 ngày 23 tháng 4 sáng sớm, vì lẽ đó, bọn họ thật liền tin chuyện hoang đường của ngươi, hiện tại bắt đầu bố trí cái kia vạn chúng nhất tâm trận. Trong tửu lâu, Trầm Khinh Minh khó có thể tin nghe Vương Cửu giảng giải đêm qua to lớn chiến công. Đối với Kim Ngọc Thành tạo phản chúng bình quân thông minh sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vương Cửu thì lại chuyện đương nhiên nói rằng, căn cứ vào lý tính suy nghĩ, là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Căn cứ vào lý tính suy nghĩ, bọn họ liền không nên để cho ngươi tiến vào phủ thành chủ cửa. Người vệ binh kia đội trưởng lại thật sự tin ngươi là Triệu Hồng Vũ bà con xa. Vương Cửu nói rằng, ta có thể nói hoàn mỹ ăn khớp chứng cứ liên. Cùng với đồng dạng có thể nói hoàn mỹ hiện trường biểu hiện lực. Chỉ cần triệu đãi vàng là căn cứ vào bình thường ăn khớp suy nghĩ. Nắm giữ người bình thường trở lên trí lực chỉ số. Liên chuyện đương nhiên sẽ tin tưởng ta lời giải thích. Ngươi đây là đang trào phúng ta trí lực, chỉ số không như người thường sao? Khách quan tới nói, ngươi mấy lần trí lực kết quả khảo nghiệm đều không lạc quan. Nếu như muốn để cho ngươi thỏa mãn trí lực chỉ số đạt đến người thường trình độ cái điều kiện này, duy nhất phương pháp chính là đem ngươi hộ tịch di chuyển đến Phi Yến Sơn lấy Tây Dã Nhân khu tụ tập. Ngươi ở đó một bên có thể hưởng thụ được đầu óc vương giả đãi ngộ. Chấm ngoặc kép, ngươi mới là tinh tinh bên trong vương giả. Trầm Khinh Minh quả thực giận dữ và xấu hổ gần chết. Ngày ngày bắt ta trí lực trình độ châm biếm trào phúng. Chính ngươi lại thật sự có ngươi tự xưng như vậy cao minh sao? Ta khảo sát ngươi cái vấn đề nhìn. Vương Ngửu bật cười, ngươi tới khảo sát ta. Ngươi muốn như thế nào bảo đảm đề thi hợp lý tính cùng hữu hiệu tính? Đối với kết quả, nếu như xuất hiện nghi vấn lời, muốn xử lý như thế nào? Nghe lời ngươi vẫn là nghe ta. Trầm Khinh Minh bị hỏi đến đầy đầu sương mù nước. Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Lúc trước ngươi khảo sát ta thời điểm, ta có thể không có phí lời nhiều như vậy. Vương Cửu hỏi, vì lẽ đó ngươi tại sao lúc đó đều không nghi vấn kết quả đây? Ta... Nói chung ngươi nghe kỹ cho ta đề. Trầm Khinh Minh cả giận nói, ta liền nhắc đến một cái đơn giản nhất vấn đề, dù cho Lý Tân Vũ đều đáp được cái kia loại. Có một đôi tình nhân, tình yêu cuồng nhiệt lúc ước hẹn, nhà trai hỏi nhà gái có thích hay không chính mình, nữ nhân rõ ràng yêu thích nhưng trả lời, ta đáng ghét nhất ngươi, xin hỏi đây là vì cái gì? Vương Cửu phi thường dứt khoát hồi đáp, bởi vì nhà gái là trí chướng. Phốp, chấm ngoặc kép, làm người nghe Lý Chiêu Lộ đám người tại chỗ liền phun ra nước trà đến. Trầm Khinh Minh là vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi nhìn ngươi, vấn đề đơn giản như vậy đều đáp sai. Ở đâu ra mặt chỉ trích ta đần độn. Vương Cửu nói rằng, ta nơi nào về đáp sai. Trầm Khinh Minh nói rằng, câu trả lời chính xác là bởi vì cô gái thẹn thùng. Thật không tiện thừa nhận mình yêu thích đối phương, cho nên mới nói chán ghét hắn. Vương Cửu nói rằng, loại hành vi này chẳng lẽ không trí chướng sao? Rõ ràng yêu thích, càng muốn nói chán ghét. Cố ý dùng nói dối thức ngôn ngữ vì là quan hệ của hai người tăng cường sự không chắc chắn. Thật sự là ngu không thể nói. Ngươi một chút cũng không hiểu được loài người ái tình cùng lãng mạn. Mà ngươi một chút cũng không hiểu được loài người ngu xuẩn. Trầm Khinh Minh mí mắt co giật, chỉ cảm thấy huyệt thái dương phụ cận mạch máu lại đến tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. Mỗi lần cùng Vương Cửu làm loại này đối thoại, đều so với tu luyện một trận bất động bá thể còn muốn uể oải. Vương Cửu cũng là âm thầm thở dài. Này Trầm Khinh Minh tùy tùng chính mình nhanh một năm, chân nguyên thần thức cùng thân thể đều có rất lớn tiến cảnh. Chỉ có trí lực chỉ số trước sau đáng lo, xem ra cũng là trời sinh mệnh cách như vậy, rất khó thay đổi, vì lẽ đó kế tiếp đối thoại, Vương Cửu liền tận lực nói tới đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Triệu Hồng Vũ đám người, bị ta hoàn mỹ diễn thuyết cùng kín đáo ăn khớp khuất phục. Quyết định bố trí vạn chúng nhất tâm trận, lấy lâm thời chính phủ tổ chức năng lực động viên, bày trận khoảng chừng cần 5 thời tiết. Trầm Khinh Minh nói rằng, mà người ở trong trận để lại sơ hở chí mạng, một khi phát động liền sẽ khiến cho trời long đất lở vụ nổ lớn, đem lâm thời chính phủ tất cả nhân viên đều nổ chết. Vương Cửu phủ nhận nói, người đang miên man suy nghĩ cái gì? Cái kia loại kẽ hở ở thử vận hành thời điểm sẽ bị phát hiện. Hơn nữa trừ phi đến rồi bước thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ không xuất thủ tổn thương hại nhân loại. Vì lẽ đó trận pháp này trên nguyên lý cũng không có vấn đề. Thuận lợi phát động lời, đích xác có thể luyện hóa 1 triệu người nguyện lực, đem triệu trầm lộ vĩnh cửu trấn áp thậm chí sát hại. Ngoặc kép, vì lẽ đó, người đại phí chắc trở lẫn vào kẻ địch bên trong, chính là cho bọn họ cung cấp một cái có thể triệt để trấn áp triệu trầm lộ đại sát khí. Trầm Khinh Minh nỗ lực làm rõ dòng suy nghĩ, sau đó cảm khái nói, người thật đúng là tầm nhìn hơn người. Vương Cửu trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, ta không biết người có nghe hay không, quá nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền cố sự. Giải thích một chút chính là, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, ta ở Lý Gia nội môn lớp văn hóa thành tích tốt vô cùng. Vạn chúng nhất tâm trận, vừa có thể lấy luyện hóa trấn áp triệu trầm lộ nguyện lực, cũng có thể luyện hóa ra giải phóng triệu trầm lộ nguyện lực. Nguồn sức mạnh kia phi thường mạnh mẽ, đủ để bao trùm 17 liền đổi khóa. Hơn nữa phát động quá trình một khi khởi động liền không cách nào nghịch chuyển, là hoàn mỹ đáp lại với trước mắt cục diện sách lược. Vương Cửu nói xong, Trầm Khinh Minh liền chất vấn, nói cách khác, tính toán của ngươi là 5 ngày phía sau, làm Triệu Hồng Vũ đám người phát động vạn chúng nhất tâm luyện hóa dân ý thời điểm, bọn họ tự cho là sẽ được dân chúng chống đỡ, nhưng kỳ thật sẽ gặp phải dân chúng phản đối. Cái này quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Bọn họ là lâm thời chính phủ, đã tiếp quản Kim Ngọc Thành, dư luận tiếng nói, tùy tiện thêu dệt mấy cái tội danh là có thể để triệu trầm lộ danh vọng gặp đả kích. Không có đơn giản như vậy nha. Lý Uyển Tình nói rằng, triệu trầm lộ ở Kim Ngọc Thành danh vọng là mấy chục năm bồi dưỡng ra được. Nghĩ muốn ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày xoay chuyển nhân tâm còn nói gì tới dễ dàng. Vương Cửu nói rằng, đúng, vì lẽ đó ta kiến nghị bọn họ đem triệu trầm lộ định nghĩa là ma tộc gián điệp. Như vậy thì có thể từ trên căn bản giải thích của nàng các loại chỗ dị thường. Đón lấy chỉ cần thêu dệt thật nhiều ngụy chứng ở thiếp thân thị nữ Triệu Lăng Ba dưới sự hỗ trợ hẳn, rất dễ dàng là có thể lật đổ nàng nhiều năm tích lũy danh vọng. Trầm Khinh Minh quả thực nghe không nổi nữa, ngươi rốt cuộc là bên nào? Làm sao cảm giác ngươi là đang cố ý đem triệu trầm lộ hướng về tử lộ đẩy a? Thẳng thắn nói, lấy Trầm Khinh Minh cùng triệu trầm lộ quan hệ, đối với người sau thảm lần chính biến tao ngộ, không cười trên sự đau khổ của người khác đã là cao tư chất thể hiện. Đương nhiên không biết ngóng trông nàng có thể thoát vây mà ra. Nhưng vấn đề là, Vương Cửu loại này cứu viện trí tuệ thực sự quá làm người nghe kinh hãi. Sau đó nếu như Trầm Khinh Minh chính mình gặp phải nguy hiểm, có thể vạn vạn không muốn bị Vương Cửu như thế hướng về trong hố lửa cứu. Vương Cửu giải thích, vì thuyết phục bọn họ tin tưởng ta một người xa lạ nói lên kiến nghị, đương nhiên muốn cung cấp một cái nghe tới đầy đủ có thể tin phương án. Đây là tiền kỳ cần phải đầu tư. Vậy ngươi dự định kết thúc như thế nào đây? 5 ngày phía sau, ngươi có thể để Kim Ngọc người trở nên đối với triệu trầm lộ như si mê như say xưa hay sao? Đương nhiên có thể, Vương Cửu như chém đinh chặt sắt nói. Không cần 5 thời tiết, chỉ cần 3 thời tiết, ta là có thể để Kim Ngọc Thành 1 triệu người vì là triệu trầm lộ điên cuồng. lấy ngươi đối với lòng người lý giải, ta sợ là ba thời tiết liền để người cả thành điên cuồng căm hận Triệu Trầm lộ đi. Vương Cửu nói rằng, này không phải của ta nguyên sang chiến thuật, mà là Triệu Trầm lộ năm đó đã dùng qua chiêu số. Nàng đã từng nhanh nhất ở trong vòng một ngày liền để một cái đối với nàng thâm ác thống tật thành. Thị 180 độ thay đổi thái độ, ta hiện tại đem thời gian mở rộng đến 3 ngày. Hẳn là thừa sức, ngoặc kép, nàng năm đó làm cái gì? Dùng cái gì thiên băng cảnh đại tiên thuật cho 1 triệu người tẩy não sao? Vương Cửu nói rằng, thuần lấy phép thuật lực lượng vặn vẹo 100 vạn tâm trí của con người. Coi như thiên băng cảnh tu sĩ cũng khó có thể làm được. Cho nên nàng cũng không có sử dụng lợi hại gì phép thuật, mà là dựa vào mị lực cá nhân làm xong rồi tất cả những thứ này. Mị lực cá nhân, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói, theo bản năng hồi tưởng lại cùng Triệu Trầm lộ ngắn ngủi gặp mặt thời gian. Sâu sắc chạm trổ trong đầu cái kia lau kinh diễm, không phải không thừa nhận, có một số việc, xác thực chỉ có Triệu Trầm lộ mới phải làm đến. Thế nhưng, bất luận nàng mị lực cá nhân kinh người bao nhiêu, hiện tại cũng bị trấn áp ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong. Không thi triển được cái gì đi. Đúng, cho nên mới cần ta ra tay. Vương Cửu nói, lại nhìn một chút bên cạnh Lý Chiêu Lộ, Lý Uyển Tình đám người. Nếu như các ngươi chịu hỗ trợ, đương nhiên càng tốt hơn. Chúng ta có thể hỗ trợ cái gì? Lý Chiêu Lộ tò mò hỏi, tuy rằng đối với Triệu Trầm Lộ đồng dạng không có hảo cảm. Nhưng nếu như là Vương Cửu mở miệng cầu viện, Lý Chiêu Lộ là tuyệt đối vô điều kiện phối hợp. Vương Cửu nói rằng, rất đơn giản, ta chuẩn bị ở công thẩm đại hội trước 1 ngày. Trận pháp phát động sau đó, tổ chức thần tượng buổi biểu diễn. Cái gì? Tự lấy Linh Miêu tổ hợp danh nghĩa tổ chức đi. Đến lúc đó hy vọng các ngươi đều có thể tham dự vào. Tuy rằng ở Kim Ngọc Thành, Linh Miêu tổ hợp sức hiệu Triệu không sánh bằng Thanh Vân Thành, nhưng cũng có tương đối nhân khí cơ sở, sẽ cùng Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ liên động, không sợ người khí không đủ. Cái gì? Thần tượng diễn sướng hội chủ đề, muốn trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ được 1 triệu người ủng hộ. Cần cường mà có lực chủ đề, tạm thời định vì đồ lặn thịnh yến được rồi. Cái gì? Đồ lặn kiểu dáng, làm hết sức đi gợi cảm mà không diễm tình phong cách. Cũng căn cứ bất đồng thành viên cá nhân đặc sắc tiến hành tế hóa. Chấm ngoặc kép, này, ngươi, trước tiên đừng một người nói hăng say. Ta hỏi ngươi, Triệu Trầm Lộ bị trấn áp ở thành chủ phủ hạ, muốn tại sao chạy tới liên động tới ngươi đồ lặn thịnh yến? Cho nên nói, mới cần ta ra tay. Ngoặc kép, cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.